Chương 470, Ác Long Ba Khắc. Kỳ thật Lâm Bắc Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng bây giờ hắn có nỗi khổ không thể nói ra. Lúc đầu ti đồ Thủy Tuyết này đã làm loạn cả Nam Thành để tìm anh cô ta, thiếu chút nữa là khiến cho Long Yên Nguyệt mất mạng, nếu như không để cô ta gặp ti đồ Lượng thì e rằng không biết cô ta còn gây sóng gió gì nữa. Long Yên Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Bắc Phàm nói, anh đã giấu cái tên ti đồ Lượng thật sao? Tại sao em không tìm được? Em đã tìm cả Nam Thành này suốt 2 ngày, nhưng cũng không có chút tin tức nào. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương nói, Nam Thành nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, em mất có 2 ngày làm sao tìm được? Nếu như bọn em ai có hứng thú thì có thể đi theo anh gặp hắn. Ti đồ Lượng, mẹ kiếp, hì hì. Trương Minh Thắng tả ác cười. Ti đồ Thủy Tuyết mỗi lần nhìn thấy cái tên béo đó cười là lại sẽ có chuyện không hay xảy ra. Không ngờ bây giờ lại nhìn thấy nụ cười bỉ ổi đó của hắn khiến cho lòng cô thấy bất an. Lẽ nào anh của mình bị bọn họ? Long Yên Nguyệt bây giờ 2 chân giờ đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn chưa khôi phục lại như trước. Nhưng tâm trạng của cô rất tốt. Cô vỗ tay nói. Em cũng muốn đi xem cái tên ti đồ Lượng đó, xem anh giấu hắn ở đâu. Em cũng muốn đi. Lâm Bắc Phàm trừng mắt, quay đầu nhìn cô. Đúng vậy, làm sao hả? Có ý kiến gì sao? Long Yên Nguyệt không chút khách khí lườm hắn nói. Lâm Bắc Phàm ủy khuất, vô tội nháy mắt 2 cái nói. Nếu như em có thể ra khỏi viện thì anh đồng ý yêu cầu của em. Điều kiện này rất hợp lý đúng không? Hắn tươi cười thể hiện bộ mặt vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ khác. Cứ như là đang chờ đối phương trả lời như thế nào. Long Yên Nguyệt nhất thời trợn tròn mắt. Giờ cô có thể miễn cưỡng xuống đất bước đi. Nhưng mà cũng chỉ đi được có 30 thước. Đi xa hơn sợ rằng sẽ ngã. Vậy thì làm sao cô có thể ra viện đây? Không đến nỗi bảo taxi đi vào trong viện chứ? Đây đúng là một câu hỏi khó. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Long Yên Nguyệt nói không nên lời, ha ha nói, sao hả, không được sao? Long Yên Nguyệt đột nhiên cười hì hì kêu lên, đúng là không được nhưng mà, cô nhảy lên lưng Bắc Phàm kêu lên, anh có thể cõng em, như vậy thì không phải là mọi chuyện đều được giải quyết sao? Mấy cô gái khác thấy vậy thì cười rộ lên, cứ như là Lâm Bắc Phàm bị một phen xấu hổ vậy. Lâm Bắc Phàm đảo cặp mắt trắng dã. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên, bán vợ đây, vợ mới vừa ra lò đây, 100 đồng một người, cam đoan là hàng vừa đóng thùng, không hài lòng có thể trả lại tiền, xem đi, mau đến xem đi, đừng bỏ phí cơ hội này. Đi chết đi, anh cái tên khốn này nói năng linh tinh gì vậy hả, em đá chết anh giờ. Long Yên Nguyệt 2 gò má đỏ bừng, hung hăng đánh vào đầu hắn 1 cái. Mấy cô gái khác không ngờ Lâm Bắc Phàm sẽ nói vậy bèn cười ầm lên, làm phòng bệnh huyên náo cả lên khiến Tô Tình Nhi người đến xem bệnh cho Bắc Phàm không khỏi kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nghi hoặc nhìn bọn họ, khi cô nghe thấy tung tích của ti đồ Lượng xong cũng vui không ngậm được miệng. Ti đồ Lượng cả người toàn một hôi, hắn đang chạy bộ quanh sân thể dục của một trường học, theo sau là mấy người của Hồ Điệp Bang, kêu lên. Nhanh lên một chút còn 18 km nữa là xong nhiệm vụ rồi. Cậu có thể nhanh hơn không hả? Đúng là chậm như rùa. Bọn họ lái xe máy, uống bia, cứ như là đi nghỉ. Ti đồ Lượng nghe vậy khẽ tăng tốc nhưng thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất. Mình đã chạy nửa tiếng rồi, kết quả vẫn chưa xong. Vậy mà gọi là cuộc sống của con người sao? Ti đồ Lượng phải luyện tập rất vất vả. Quãng đường hàng ngày hắn phải chạy tăng từ 10 km đến 30 km. Về phần bơi lội, nhảy cầu, độ khó cũng ngày một tăng. Điều này làm cho tinh thần và thể chất của hắn lại một lần nữa bị tổn thương. Vốn dĩ hắn muốn kháng cự nhưng mà dưới sự áp bức của mấy tên Hồ Điệp Bang hắn chỉ có thể yên lặng. Nhưng sau mấy ngày luyện tập nghiêm khắc hắn đã tiến bộ, người không còn như trước kia, yếu đuối, công tử không sức sống. Vóc người cao lớn, da rẻ đen đi, cả người tràn năng lượng, đúng là cứ như xã hội đen, ánh mắt sắc lạnh khiến chị em phụ nữ chết khiếp. ti đồ lượng ăn cũng rất khỏe, một bữa 6 cái bánh bao và 3 tô thức ăn lớn. Nếu như là trước kia, e rằng nói cho hắn nghe hắn cũng không tin, nhưng mà đây đều là sự thật. Đừng nói là cơm chưa đến, ngay cả bữa sáng hắn cũng ăn 13 cái quẩy và 3 bát óc đậu. Đấy là còn ăn có 80%, vì hắn sợ ảnh hưởng đến vận động. Chuyện này khiến cho mấy tên đệ tử của Hồ Điệp Bang không khỏi kính phục nhìn hắn. Ti đồ lượng trong đầu hiện lên một chữ, con lợn. Sợ rằng lợn cũng không ăn nhiều như hắn. Ti đồ lượng cảm giác nếu như hắn trở về nhà thì hắn sẽ khiến cho mọi người sợ chết khiếp. Cứ như là chết đói mấy kiếp vậy. Hai tiểu đệ vẫn ngồi đó cười nói, Ti đồ công tử, anh có thể chạy nhanh lên một chút không? Anh chạy như rùa vậy, nhanh lên, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Lát nữa còn phải uống rưỡi tán phết. Hát ke di âu ki khiến cho Ti đồ lượng thiếu chút nữa hộc máu. Mấy tên này đến từ đâu, đúng là không hiểu quy tắc. Những lời như vậy cũng nói ra được. Hắn đau khổ kêu lên, ốc sên là thế nào chứ? Tôi cũng không phải siêu nhân, sao có thể chạy một lèo 30 km được chứ? Chuyện này thực là hành hạ người. Nếu như các cậu không phục thì đừng đi xe máy nữa, xem ai có thể kiên trì đến cùng. Nếu như tôi thua tôi chịu phạt. Hai tiểu đệ sửng sốt, tiện đà đều cười ha ha nói, Ti đồ công tử, anh nghĩ rằng tôi ngốc vậy sao? Đi theo anh làm mấy chuyện vô dụng này là ý của đại ca, nếu như tham gia thi đấu thì sẽ bị đại ca phạt, bởi vậy anh đừng có nhiều lời nữa, chạy đi. Bọn họ cua cua một côn trong tay, nở nụ cười tà ác. Ti đồ lượng sắc mặt đột biến, lập tức cúi đầu, chạy về phía trước. Hai tiểu đệ thấy vậy tủm tỉm cười, đi theo sau hắn. Nhưng hai người bọn họ không nhận ra rằng khi cúi đầu, Ti đồ lượng cười âm hiểm, hai mắt đỏ lừ, cứ như là sắp chảy máu mắt đến nơi, còn toàn thân khí thế bừng bừng. Nếu như Tiểu Kim và Bắc Phẩm ở đây thì chắc sẽ kinh hãi vô cùng, bởi vì khí thế bạo phát trên người Ti đồ lượng chính là đặc điểm của long tộc. Những con rồng đó đều ở trong long cốc, trong thế giới loài người ngoài Tiểu Kim ra còn có một loài ác long ba khắc. Ai có thể ngờ rằng ba khắc lại chính là Ti đồ lượng? Ai biết Ti đồ lượng chính là ba khắc? Bí mật này nếu như một khi để Lâm Bắc Phàm và Tiểu Kim biết thì e rằng đó là một chuyện kinh thiên động địa. Bọn họ khổ sở bồi dưỡng Ti đồ lượng, dĩ nhiên trong khoảng thời gian này bọn họ cũng muốn tìm ba khắc. Chuyện này khiến bọn họ đau đầu, hận không thể đâm đầu vào đá chết quách cho rồi. Ti đồ lượng âm thầm cười lạnh. Cái gì mà Long Đại Hiệp, Thần Long, vẫn là chưa phát hiện ra thân phận của mình, nhưng lại dùng long huyết để cải tạo thân thể của chính mình. Chỉ cần tiếp tục một khoảng thời gian, thực lực của chính mình sẽ tăng lên, đạt tới đỉnh cao. Đến lúc đó, mình có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Về phần hai tên nhỏ bé đó, mình chỉ búng tay một cái là có thể tiêu diệt được bọn chúng. Hắn nghĩ tới đây, khóe miệng tà ác cười. Anh ngẩn ra làm gì hả? Mau chạy đi, cẩn thận không tôi cho anh một đòn bây giờ. Một tiểu đệ hung hăng gõ vào mông hắn, kêu lên. Ti đồ lượng sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, cố ý làm bộ đau đớn, lớn tiếng kêu lên. A, cứu mạng. Hai tay hắn ôm mông chạy về phía trước. Hai tên tiểu đệ thấy vậy nhất thời phá lên cười. Khi Lâm Bắc Phàm cùng mọi người đến vừa hay nhìn thấy cảnh này. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau cứ như là nhìn thấy quỷ, không nói được câu nào. Hồi lâu sau, Ti đồ Thủy Tuyết mới ấp úng hỏi, Lâm đại ca, anh trai tôi ở đâu? Lâm Bắc Phàm cũng sờ sờ đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Minh Thắng nói, Ti đồ lượng là người nào vậy? Lão đại, người kia có phải không? Đúng là cái người đang chạy bộ kia rồi. Trương Minh Thắng thiếu chút nữa ngất té trên mặt đất. Mới cách đây vài ngày bọn họ đã không nhận ra hắn nữa rồi. Gì? Cái tên đen gì kia là anh của tôi? Chuyện này, sao có thể? Ti đồ Thủy Tuyết một đôi tròng mắt thiếu chút nữa tựu điệu đi ra. Lâm Bắc Phàm cũng hoang mang lệch nói. Hắn là Ti đồ lượng. A Thắng, cậu đừng nói bậy. Bộ dạng của Ti đồ lượng thế nào sao tôi có thể quên được chứ? Quả thực đây là hai người mà, không giống chút nào. Chuyện này, lão đại, hắn đích thật là Ti đồ lượng, để em gọi hắn lại đây nhìn là biết thôi mà. Trương Minh Thắng vội vàng lớn tiếng kêu lên, A Lượng, em gái anh đến thăm. Ti Đồ Lượng nghe thấy có người gọi mình, vội vàng quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Lâm Bắc Phàm và em gái mình. Hắn lập tức khóc giống kêu lên, em gái cứu anh. Hắn lảo đảo lao về phía bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, thất thập nhị biến. Hai người Lâm Bắc Phàm và Tư Đồ Tuyết nghe được giọng nói này, vẻ mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói này thật quen thuộc, thật đau xót, quả thật rất giống với giọng của Tư Đồ Lượng. Nhưng hắc quỷ trước mặt bất luận về hình dáng hay màu sắc lại rất khác với Tư Đồ Lượng, như là hai người hoàn toàn khác nhau. Nam Cung Vi cũng từ phía trên xuống đang không ngừng dò xét hắc quỷ trước mặt, ngừng lại hồi lâu mới ấp úng nói, hắn hình như đúng là Tư Đồ Lượng, chỉ có mấy ngày không gặp, sao hắn lại có thể biến thành thế này? Đây không phải là làm người ta chết khiếp sao? Trên vẻ mặt thanh tú của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, không biết người này tại sao lại biến ra bộ dạng này, đúng là khó tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Phàm và Tư Đồ Tuyết nghe nàng nói vậy, cũng ngây người trong chốc lát, nhìn về hướng khuôn mặt của hắc quỷ kia. Tuy màu da của đối phương đen sạm lại nhưng khuôn mặt biến hóa rất nhỏ, còn có thể lờ mờ trông thấy nét của Tư Đồ Lượng. Hai người lúc này mới bán tín bán nghi nói, thật là Tư Đồ Lượng. Tư Đồ Lượng nước mắt giàn giụa kêu lên, các người sao lại không nhận ra tôi? Tôi chính là Tư Đồ Lượng. Tư Đồ Tuyết khẽ lắc đầu, mặc dù nhìn anh có nét giống anh tôi, nhưng vì danh dự và tương lai của nhà Tư Đồ, tôi nghĩ là anh nên đi giám định DNA, tránh khỏi sai lầm. Tôi thật không muốn dẫn một kẻ giả mạo về. Chuyện này rất hệ trọng, quan hệ đến Tư Đồ gia. Tư Đồ Lượng há hốc mồm, thân thể run run, suýt chút nữa té lăn trên đất. Mới cách nhau có 20 ngày, thế mà em gái của mình đã không nhận ra mình, cũng đủ khiến cho hắn sụp đổ hoàn toàn. Mày, Đồ Tuyết, mày ngay cả anh trai của mày cũng không nhận ra sao? Tao hôm nay nhất định phải cho mày biết sự lợi hại của tao. Hắn giơ tay phải lên, đưa tay phải lên nhắm đúng vào cái trán trắng sáng của Tư Đồ Thủy Tuyết gõ một cái. Ôi, anh làm gì vậy? Gò má hai bên của Tư Đồ Thủy Tuyết ửng đỏ, nói một câu hờn dỗi. Ai bảo không tin anh? Tư Đồ Lượng thẳng thừng nói. Ai không tin anh? Em biết anh chính là anh trai em mà. Tư Đồ Thủy Tuyết ngượng ngùng nói, dường như chỉ có anh trai mới làm vậy. Đó dường như là đạo lý ngàn năm kim cổ cũng không đổi, cái gì mà mới biết? Chính là anh rồi. Tư Đồ Lượng tức đến mức muốn thổ huyết. Lâm Bắc Phàm trước mắt hai lần, rất bội phục. Thật đúng là chuyện là ngày nào cũng có, hôm nay thì quá nhiều, chỉ mấy ngày không gặp, Tư Đồ Lượng đã có thể biến thành thế này, lẽ nào lại có sự thay đổi lớn vậy? Hai mắt Tư Đồ Lượng trắng dã, suýt ngất xỉu hôn mê. Hắn ấm ức nói, lão đại, không phải là anh sắp xếp chương trình huấn luyện sao, để bọn họ mỗi ngày liều mạng huấn luyện em. Ngừng nghỉ là bọn họ lại đánh em. Mấy ngày này em thật sự là sống không bằng chết. Anh mau đưa em đi thôi. Cái gì là đứng thứ nhất thứ hai cũng không quan tâm nữa. Em chỉ muốn sống thật tốt thôi, không muốn phải chịu tra tấn thế này nữa. Nước mắt hắn giàn giụa, giống như một tiểu cô nương, thiếu chút nữa là muốn lấy cái chết để giữ gìn sự trong sạch của mình. Dốc sức huấn luyện. Hai người Tư Đồ Thủy Tuyết cùng Nam Cung Vi đều mở to mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Lẽ nào tất cả đều đúng như lời Lâm Bắc Phàm? Hắn đích thực là đang huấn luyện Tư Đồ Lượng, muốn trong trận đấu của tứ đại gia tộc một tháng sau Tư Đồ Lượng sẽ giành giải nhất. Hai người vốn dĩ đều không tin tất thảy là sự thật, nhưng nhìn Tư Đồ Lượng bây giờ, so với hồi trước thì đúng là đã có sự biến hóa quá lớn. Khắp người từ trên xuống dưới đều tràn đầy sức mạnh vô hạn làm bọn họ vô cùng chấn động. Chẳng lẽ anh đã thoát thai hoán cốt rồi? Tư Đồ Thủy Tuyết khó có thể tin kêu lên. À, thoát thai hoán cốt. Tư Đồ Lượng cúi đầu xuống, nhìn thân thể của mình, có chút cười đắc ý. Đó là, các người không biết 20 ngày này tôi đã phải sống như thế nào. Mỗi ngày đều phải liều mạng huấn luyện. Hơn nữa lúc nào cũng huấn luyện, từ buổi sáng tinh mơ cho đến buổi tối. Đến nỗi buổi tối nằm mơ tôi cũng mơ thấy mình đang được huấn luyện. Mấy con gà ở nhà, tiện tay chọn ra 5 kẻ, ta cũng chả thèm quan tâm. Ha ha, trận đấu 1 tháng sau, ta nhất định phải đoạt lấy 1 thứ bậc. Hai người Tư Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi đều kinh hãi vô cùng. Mấy con gà ở nhà. Lời Tư Đồ Lượng nói chính là nghề bảo tiêu của Tư Đồ gia. Người nào cũng là bộ đội đã xuất ngũ. Bất luận là bắn súng hay là quyền cước đều có thể nói rất giỏi. Nhưng Tư Đồ Lượng chỉ sau 20 ngày dám khiêu chiến 5 người đối phương. Thực lực rốt cục đến đâu? Trong đầu Nam Cung Vi liền nhớ lại những lời của Lâm Bắc Phàm. Trong 1-2 tháng, sẽ đào tạo ra một cao thủ. Nhưng bây giờ chỉ cần có 20 ngày, một Tư Đồ Lượng hoàn toàn mới đứng trước mặt mình. Chả khác nào bị một cái bạt tai thật mạnh. Cùng trải qua những ngày này, ấn tượng của nàng với Lâm Bắc Phàm đã có sự thay đổi. Hơn nữa với nam tử bình thường này lại có ít nhiều cảm giác kỳ diệu. Nhưng nhớ lại những ngày đó, cảm giác hai má nóng bừng lên, giống như dáng đỏ buổi chiều. Bản thân trước kia đích xác quá cao ngạo, quá hiếu thắng, coi thường tất cả. Nhưng những điều này từ sau khi quen biết Lâm Bắc Phàm liền hoàn toàn bị đập tan. Để bản thân hiểu ra được đạo lý ngoài núi còn có núi khác, trên mình còn có kẻ khác, không còn xem thường anh hùng trong thiên hạ, do mà thay đổi được tư tưởng của bản thân. Tư Đồ Thủy Tuyết mới phập phồng chiếc mũi nhỏ, không hề khách khí liếc Lâm Bắc Phàm một cái. Đều tại anh, sao không nói tung tích của anh trai tôi, lại còn để mỗi ngày phải tìm anh sao? Tất cả đều là do anh. Tôi sớm đã nói cho các cô rồi, Đồ Lượng ở đây để huấn luyện không phải sao? Mà các cô nhiều lần không tin tôi, lại còn coi tôi là một kẻ khốn nạn. Lâm Bắc Phàm nói một cách rất vô tội. Hai má của Tư Đồ Thủy Tuyết chợt ửng đỏ. Đúng là lúc đầu đối phương đã nói như vậy, thế nhưng bản thân lúc đó không tin hắn. Tất thảy đều cho rằng phải tận mắt nhìn thấy mới là thật. Vì thế trừ khi tận mắt nhìn thấy anh trai mới thôi, mới phát sinh ra chuyện như thế này. Cô ta cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh đang nóng rực lên, khẽ cúi thấp đầu, chỉ biết ngượng ngùng cười cười, vẫn nhỏ giọng chứa ngượng, anh đúng là đồ khốn nạn mà. Lão đại, hôm nay rất khó mới gặp em gái em cho rằng nên nghỉ 5-6 ngày, để hai anh em ta gặp mặt chút, sau đó lại tiếp tục huấn luyện. Trên mặt Tư Đồ Lượng rõ ràng hiện lên vẻ nịnh nọt. Lâm Bắc Phàm cười cười nghiêng đầu, Lượng, chú nói cái gì? À, nụ cười trên khuôn mặt Tư Đồ Lượng trong nháy mắt liền trở thành bộ mặt méo mó, khóe miệng giật giật, ấp úng nói, lão đại, em nói là nghỉ 4 ngày, à, không là 3 ngày, coi như vậy, 1 ngày được rồi, hay là nửa ngày, à, lão đại, em thật là mệt chết đi được, cho em nghỉ một chút đi. Giọng của hắn rất là thiết tha, dường như là một con chó nhỏ bị chủ ném đi, đang hướng về phía chủ nhân cầu khẩn. Nụ cười của Lâm Bắc Phàm càng sáng lạn hơn, anh vốn nghĩ cho chú nghỉ 4 ngày, nhưng nhìn chú nỗ lực vậy, một lòng muốn huấn luyện, vậy thì cứ theo ý của chú đi, nghỉ nửa ngày thôi. À, Tư Đồ Lượng kinh ngạc đến ngây người, đứng hồi lâu không nói được câu gì. Hắn làm sao mà nghĩ đến kết quả này? Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương không đồng ý cho mình nghỉ, vẻ mặt hắn đầy sự hối hận nói to, lão đại, kỳ thực em lúc nãy, thực là muốn nói. Lâm Bắc Phàm đã nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, cười tủm tỉm rồi nói, Đồ Lượng, đại nam nhân, lời nói ra 1 là 1, 2 là 2, đừng giống với nữ nhân suốt ngày thỏ thẻ. Còn nữa đừng quên, chú chỉ có nửa ngày thôi đấy, phải tranh thủ thời gian, đừng làm chậm trễ. Tư Đồ Lượng mở lớn hai mắt, chỗ nào mà không hiểu rõ ràng là đối phương không muốn cho hắn thêm thời gian nghỉ ngơi. Tất cả lời vừa nói, bất quá chỉ là lấy cớ sằng bậy thôi. Hắn lập tức hổn hển kêu to, lão đại, anh là đồ vô lại. Ta sao lại vô lại? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cái này, Tư Đồ Lượng lắp bắp nói không ra lời. Lâm Bắc Phàm vỗ vai hắn, cười nói, Lượng này, chú đừng có quên, ngày đó ăn phải cái gì, nếu thời gian đến chú không đáp ứng được yêu cầu của anh, vậy thì... Lập tức sắc mặt Tư Đồ Lượng liền tái xanh, hắn nghĩ đến ngày đó uống phải độc dược mà thấy lạnh cả người. Nếu như bản thân không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không phải là mình còn 10 ngày sống thọ nữa sao? Hắn nghĩ đến đây, liền vội vàng gật đầu. Lão đại, anh yên tâm, em nhất định tập luyện, sẽ không phụ kỳ vọng của anh, em nhất định sẽ thành công. Anh, hai người đang nói gì thế? Cái gì mà ăn phải đồ gì? Anh đã ăn gì thế? Tư Đồ Thủy Tuyết vẻ mặt tò mò hỏi. À, không có gì, hôm đó ăn một quả rồi liền bị đau bụng, thật là xui xẻo. Tư Đồ Lượng ngượng ngập cười nói. Đúng, đúng rồi, Lượng đúng là Lượng, có ý chí và niềm tin như vậy, nhiều người còn không bằng đấy. Bắt đầu từ ngày mai, độ khó trong các phần huấn luyện sẽ được tăng gấp đôi. Hoạch, Tư Đồ Lượng liền ngã lăn trên đất, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, Chu Tĩnh Hàm xảy ra chuyện tuy chỉ có nửa ngày, nhưng cũng làm Tư Đồ Lượng cao hứng không thôi, giống như được sống lại vậy, không ngừng hô to, lão đại vạn tuế, khiến cho học sinh trong sân trường đều liếc nhìn, không hiểu tại một kẻ điên ngày nào cũng chạy bộ trong sân trường lại càng trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng chung quanh nhiều người như vậy không có ai dám thầm thì to nhỏ. Tư Đồ Lượng đề nghị đến nhà hàng bên ngoài ăn một bữa thật ngon, đền bù cho chính bản thân mình. Đề nghị này ngay lập tức được tất cả mọi người hoan nghênh. Nhưng dường như Liễu Vi không ưa thích những nơi như vậy, nên tìm một cái cớ rồi rời đi. Làm Long Yên Nguyệt bực tức nói cái gì cũng không làm cô ta nguôi ngoai. Nếu như không phải hứa với Lâm Bắc Phàm, e rằng đã sớm túm lấy đối phương đi rồi. Tư Đồ Lượng nhìn Lâm Bắc Phàm, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười, nhưng chỉ có hắn mới hiểu rằng trong ánh mắt của mình còn ẩn hàm ý nghĩa chế giễu và đầy vẻ hung hăng. Đám người bọn họ đi đến một nhà hàng gần trường học tên là Bất Dạ Thiên, tha hồ ăn uống, không khí trong nháy mắt vô cùng sôi nổi, mà ngay cả cục trưởng Long Yên Nguyệt cũng nhiều lời hơn so với mọi ngày. Nếu đổi lấy là con người trước kia của cô à, làm sao có thể tùy tiện đi ăn cơm cùng với người ta thế này? Nếu như bị những kẻ xấu bắt gặp thì chính là tác phong sinh hoạt có vấn đề và cả tham ô. Cái này dù nhảy vào Hoàng Hà cũng không gột rửa nổi. Bây giờ thì tốt rồi. Bản thân bây giờ là một thương binh, vẫn trong thời kỳ nghỉ ngơi. Cho dù có đến đây vui chơi cũng chả có ai dám nói ra nói vào. Hơn nữa nếu có chuyện thì để Lâm Bắc Nhi chống đỡ không được sao? Dù sao tiểu tử này trong túi nhiều tiền thế chỉ sợ không có chỗ tiêu, mà bản thân với hắn, chỉ sợ là có rất nhiều người biết. Lâm Bắc Phàm đáng chết, không ngờ ngươi giấu cái tên Lượng Lượng gì đó trong trường, làm ta lãng phí mất 2 ngày đi tìm. Long Yên Nguyệt vừa gắp lấy thức ăn trên đĩa nhét đầy vào miệng vừa bất mãn nói thầm vài câu. Trên trán của Tư Đồ Lượng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Bà chị này quả thật rất to gan. Cái này... ai bảo ngươi ta tìm bừa bãi, đó gọi là đi mòn giày sắt cũng tìm không ra. Lâm Bắc Phàm vẻ mặt đắc ý, đúng là vẻ mặt của một con buôn. Đi chết đi. Long Yên Nguyệt tuy hành động không thuận tiện, nhưng vẫn muốn cho đối phương một cước. Đúng lúc Lâm Bắc Phàm còn ở đang chuẩn bị khoe khoang hết thảy mọi thứ thì chuông điện thoại reo vang. Hắn hơi sững sờ, người quen biết với bản thân còn đang ở đây, vậy thì ai gọi cho hắn? Hắn kinh ngạc vạn phần, vội vàng móc lấy điện thoại. Hóa là ra số điện thoại của Đường Phong. Hắn vội vàng nghe cười nói. Phong à! Giọng điệu của Đường Phong bên kia có phần dồn dập khẩn trương nói. Bắc Phàm, xảy ra chuyện rồi. Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Phàm đột nhiên trở nên cứng đờ lại. Hỏi, có chuyện gì? Từ từ nói, đừng có gấp, Đường Phong... ấp úng hồi lâu nhưng mãi vẫn không nói. Lâm Bắc Phàm cảm giác thấy chuyện này có quan hệ với hắn. Hơn nữa quan hệ này không hề tầm thường. Hắn vội vàng nói. Phong à, có chuyện gì? Chú nhanh nói đi. Đường Phong trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói. Bắc Phàm, cô gái mà anh quen biết, Chu Tĩnh Hàm đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Đã xảy ra chuyện? Cô ta không phải là ở Kim Ngọc Thiên Đường của chú sao? Sao lại xảy ra chuyện? Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm đột biến, sát khí toàn thân liền bạo phát đi ra, tràn ngập căn phòng, khiến cho những người xung quanh sắc mặt khẽ biến, hiểu rằng tất đã xảy ra chuyện hệ trọng. Cái này, Đường Phong cảm nhận được thập phần bất lực. Bây giờ xảy ra chuyện, có khác nào đấm một cái vào mặt mình. Lúc hắn nghe được tin này, cũng hết sức tức giận, suýt chút nữa chặt những tên bảo vệ thành mấy khúc rồi. Trong lòng Lâm Bắc Phàm cảm giác như có một con dao đang khía vào hắn, đau đớn vô cùng. Chu Tĩnh Hàm trước kia tuy có rất nhiều mâu thuẫn với mình, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của hắn. Bây giờ nghe bảo cô ta gặp chuyện không may, làm sao mà hắn không tức giận. Hắn cố gắng nén lửa giận trong lòng lại rồi nói, Đường Phong, ngươi nói đi, anh không sao. Đường Phong lúc này mới đem toàn bộ mọi chuyện kể lại một lần. Từ khi Chu Tĩnh Hàm trở thành nữ nhân của Lâm Bắc Phàm, tuy không vì chuyện của mẹ mình sinh bệnh mà lo lắng, nhưng mà cô ta cũng không muốn bản thân trở thành một giống ký sinh trùng dựa vào cuộc sống của nam nhân, và càng không muốn người khác hiểu nhầm vì tiền của người ta mà cùng đối phương chung sống. Vì vậy mới tiếp tục làm việc ở Kim Ngọc Thiên Đường. Nhưng bây giờ cô ta cũng không thể vì mấy đồng tiền mà bán rẻ bản thân được, chỉ làm một nhân viên bình thường thôi, bán một ít rượu. Tuy lương mỗi tháng không nhiều, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn đồng, đối với bất kỳ sự lo lắng nào thì cũng đã đủ rồi. Nhưng ai ngờ mấy ngày trước đó lại gặp phải mấy tên đến trêu ghẹo, cả bọn là lũ công tử suốt ngày quậy phá, gặp ngay Chu Tĩnh Hàm xinh đẹp, liền kéo cô ta vào trong phòng làm những chuyện mà nam nhân đều thích làm, lại còn đưa ra một cái giá cực cao. Điều này nếu là Chu Tĩnh Hàm trước kia, có lẽ cô ta sẽ đồng ý, nhưng sau khi trở thành nữ nhân của Lâm Bắc Phàm, tất nhiên hiểu được thân phận của mình, biết mình là bạn gái của đối phương, không phải là một cô gái như trước kia. Cho nên liền cự tuyệt những tên công tử kia. Ai ngờ bọn chúng dựa vào thân phận và gia đình mà muốn bắt ép Chu Tĩnh Hàm, còn gọi mấy tên bảo vệ của Kim Ngọc Thiên Đường. Những tên bảo vệ này tự biết thân của Chu Tĩnh Hàm đã lớn hơn trước nhiều, là bạn gái của ông chủ, làm sao để những kẻ này bắt nạt. Vì vậy, bảo vệ cũng không hề khách khí, liền đánh một trận những tên công tử này, cuối cùng vứt ra ngoài đường. Bọn họ tưởng rằng chuyện này như vậy là đã kết thúc. Ai biết mấy tên công tử này lại gọi thêm một số người, nhân lúc Chu Tĩnh Hàm trên đường đi làm về nhà bèn đánh cho nàng một trận. Nếu như không phải có người nhìn thấy thì Chu Tĩnh Hàm đã bị mấy tên này đánh đến chết. Lâm Bắc Phàm sau khi nghe Đường Phong kể lại, sát khí trên người liền biến mất. Theo lời nói, thì chuyện của Chu Tĩnh Hàm và Đường Phong không có quan hệ, rốt cục đây là chuyện phát sinh ngoài Kim Ngọc Thiên Đường. Đối phương có thể quản lý được toàn bộ Kim Ngọc Thiên Đường đúng là đại ca của Nam Thành. Thế nhưng đối phương cũng không phải là thần tiên có thể nắm rõ mọi chuyện trong Nam Thành như lòng bàn tay. Hơn nữa không phải ngày nào hắn cũng đến Kim Ngọc Thiên Đường, cũng không thể biết rõ ràng từng tiếng đồng hồ được. Hắn im lặng hồi lâu, rồi nói, Tĩnh Hàm đang ở đâu? Đường Phong nghe thấy trong lời nói của Lâm Bắc Phàm không có tức giận, hiểu rằng đối phương không hề tức mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liền nói tên bệnh viện cho hắn. Sau khi nghe cái tên bệnh viện xong, hắn kinh ngạc rất lâu không nói được gì. Mình không phải là đen đủi rồi sao? Tại sao Chu Tĩnh Hàm lại ở bệnh viện của Tô Tình Nhi? Cái này thật đúng là rắc rối. Lão đại đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Minh Thắng cảm giác được sắc mặt không lành của Lâm Bắc Phàm, vội vàng hỏi thăm. Tĩnh Hàm đã xảy ra chuyện. Lâm Bắc Phàm âm hiểm nói. Cái gì cơ? Đại tẩu đã xảy ra chuyện. Không phải là đang ở Kim Ngọc Thiên Đường sao? Trương Minh Thắng đầy vẻ kinh ngạc nói. Lâm Bắc Phàm nói sơ qua chuyện vừa rồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ rằng trong thành lại còn gặp phải những kẻ không có trong mắt. Xem ra chúng ta phải dạy dỗ bọn chúng một phen. Bọn chúng là ai? Đến người của lão đại mà cũng dám ức hiếp. Tôi nghĩ bọn chúng không muốn sống rồi. Lão đại, anh hãy để chuyện này cho em. Em bảo đảm trong vòng 2 ngày sẽ lật hết cả tổ tông 18 đời của bọn nó. Thậm chí cả mỗi đêm ở cùng mấy đứa đàn bà, mấy lần. Tư Đồ Lượng ngay bên cạnh lòng đầy căm phẫn thét lớn. Chú! Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lão đại, em có lòng muốn giúp anh. Tư Đồ Lượng bình tĩnh cười nói. Không phải chú định nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày đó chứ? Lâm Bắc Phàm cười một cách gian tà. Lão đại, oan uổng cho em quá, em sao là loại người đó được? Vẻ mặt hắn đầy vẻ oan uổng. Khuôn mặt Lâm Bắc Phàm đầy vẻ âm trầm, hung dữ nói. Những kẻ kia biết rõ Tĩnh Hàm là người của Kim Ngọc Thiên Đường, còn dám hạ độc thủ với cô ta. Không ngoài hai nguyên nhân này. Một, bọn nó không phải là người của Nam Thành, không biết địa vị của Phong tại Nam Thành. Hai, bọn nó biết quá rõ sự lợi hại của Phong, ngược lại còn tưởng rằng mình là nhất, vì vậy mới làm ra chuyện ngu xuẩn này. Điều này không thể, mấy kẻ ở Nam Thành, em đều quen, em chưa gặp kẻ nào dám so cao thấp với Phong. Trương Minh Thắng vỗ lồng ngực, xác nhận. Cái này anh rõ, bọn nó chắc chắn là từ nơi khác đến. Lâm Bắc Phàm khẳng định. Lâm Minh Thắng thoáng trầm tư, cuối cùng gật đầu, đồng ý với đối phương. Nếu là người Nam Thành, thực sự là không kẻ nào dám đối đầu với Đường Phong, đích xác chỉ có những kẻ nơi khác càn quấy như vậy. Hắn nghĩ tới đây liền nhe răng cười nói, thì ra là bọn nơi khác. Lão đại anh yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ điều tra ra bọn chúng, còn phải cho bọn nó biết thế nào là lễ độ, biết thiên hạ của Nam Thành là của ai. Hắn vặn vẹo hai đấm tay lại, khẽ vang lên tiếng rắc rắc, xem ra rất là có thanh thế. Lâm Bắc Phàm hiểu rằng tại Nam Thành bọn hắn một tay che trời, thật đúng là rất ít người dám cùng bọn hắn đối đầu, cho nên chuyện này hắn giao luôn cho Trương Minh Thắng cùng Tư Đồ Lượng, sau đó dẫn theo vài người đến bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473. Ân oán ngút mắt. Lâm Bắc Phàm nhìn Chu Tĩnh Hàm đã muốn hôn mê, trong lòng kịch liệt đau nhức không dùng lời nào để hình dung được. Trong đầu của hắn không ngừng suy nghĩ về nàng. Chu Tĩnh Hàm có rất nhiều phương diện giống với Liễu Vi, hai người đều có tính cách kiên cường bất khuất, vĩnh viễn không chịu thua ai, nhưng hai người bọn họ cũng có chút bất đồng. Đầu tiên là Liễu Vi có một kim sắc hải ngạn khổng lồ, tài sản đạt tới hơn ngàn vạn. Mà Chu Tĩnh Hàm lại phải bán thân vì mẫu thân mình bị bệnh. Nếu như không phải là Lâm Bắc Phàm xuất hiện kịp thời mà nói, chỉ sợ tương lai của hai người đã đi về hai hướng bất đồng. Một người càng kiên cường bất khuất, còn một người sẽ trở thành nữ nhân bán thân rơi vào vực sâu ngàn trượng. Lâm Bắc Phàm hơi cúi người, yên lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Trên khuôn mặt của nàng vẫn còn vẻ sợ hãi, phảng phất như thời gian đã ngừng lại ở trong khoảnh khắc này. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lóe ra một đạo hàn quang. Mặc dù Lâm Bắc Phàm đã làm qua một số chuyện hèn hạ, nhưng mà cũng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn với nữ nhân. Ngoại trừ hai người Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết, nhưng cũng là do hắn bị hai nàng chọc giận. Hắn cảm giác được chuyện này như đã đánh một bạt tay lên mặt mình, làm cho lửa giận trong đáy lòng hắn triệt để phun trào. Đối phương đối đãi với nữ nhân của mình như vậy, đó không phải là khiêu khích mình sao? Lâm Bắc Phàm gắt gao nắm chặt hai tay làm phát ra tiếng răng rắc. Tiếng vang rất thanh thúy. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm, thấp giọng tự nhủ, tụi mày dám đánh Tĩnh Hàm thành bộ dạng này, tao sẽ gỡ hết các đầu xương cốt của tụi mày xuống. Long Yên Nguyệt, Tư Đồ Thủy Tuyết, Nam Cung Vi, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đều cảm giác được trên người hắn bạo phát ra một cỗ sát khí kinh người, làm cho hô hấp của các nàng cũng phải dồn dập, sắc mặt đều có chút trắng bệch, trong nội tâm không khỏi nảy lên một cỗ hàn khí. Nhưng khi các nàng nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm bị thương như vậy, liền phẫn nộ cực độ, hận không thể đem bọn nhị thế tổ xé thành tám mảnh, báo thù cho Tĩnh Hàm. Năm người các nàng tuy đều là nữ hài tử, nhưng bình thường đều kiêu ngạo tới cực điểm. Bất kể thân là phân cục cục trưởng Long Yên Nguyệt, cho tới Tư Đồ Thủy Tuyết của Tư Đồ gia tộc, Nam Cung Vi của Nam Cung gia tộc cũng chỉ có các nàng khi dễ người khác, chứ có khi nào lại để người khác khi dễ người một nhà. Long Yên Nguyệt nổi giận đùng đùng kêu lên, bọn mày thật càn rỡ, em sẽ gọi điện thoại để bắt bọn chúng lại, để cho chúng biết sự lợi hại của em. Ôi chao, vốn nàng bị Lâm Bắc Phàm đặt ở trên ghế, nhưng bởi vì kích động, làm cho thân thể không thể thăng bằng, liền ngã cắm đầu xuống mặt đất. Lờ. Đúng vậy, những người này lại làm ra những chuyện không bằng loại cầm thú như vậy. Quả thật là bại hoại trong số bại hoại. Nếu để chúng sống trên thế giới, chẳng phải sẽ gây tai họa cho thế giới sao? Tư đồ Thủy Tuyết vì muốn cảm tạ Lâm Bắc Phàm về chuyện ca ca mình, lập tức phụ họa, đồng thời móc điện thoại di động của mình ra, chuẩn bị gọi dãy số kêu người trong nhà, phái người đến, để cho bọn này biết trời cao đất rộng và có thêm chút điểm nhan sắc. Nam Cung Vi yên lặng gật đầu, xem ra hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tư đồ Thủy Tuyết. Bằng vào bổn sự của Tư đồ gia tộc, muốn đối phó với bọn nhị thế tổ vẫn là thừa sức. Y Đằng Thanh Tử cũng âm trầm, hừ nhẹ nói, nếu như thiếu nhân thủ, Nhật Chi Lưu chúng ta cũng có thể trong vòng một ngày triệu tập 300 hảo thủ đến Nam Thành, cam đoan đem mấy tên bại hoại này giết chết không chừa một ai. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thơm của Chu Tĩnh Hàm, chậm rãi đứng dậy nói, chuyện này không có quan hệ với các em, nàng là nữ nhân của anh, chuyện này hẳn là do anh giải quyết. Anh, Long Yên Nguyệt bị chọc giận đến trợn trắng mắt, sao nàng không biết hàm nghĩa giải quyết của đối phương là gì? Nhưng nếu để hắn giải quyết mà nói, chỉ sợ lại đắc tội với nhiều người nữa. Nàng suy nghĩ một chút, rồi ương ngạnh nói, đây là án hình sự, em sao không thể ra tay? Cho nên chuyện này hẳn là giao cho cảnh sát bên em xử lý. Em bây giờ là người bệnh, không có khả năng trở về đơn vị, sao có thể nói bốn chữ cảnh sát bên em? Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu. Chuyện này, Long Yên Nguyệt nhất thời bị hắn nói làm á khẩu không trả lời được. Bây giờ Minh đang trong lúc nghỉ phép, không có bất kỳ quyền lợi chỉ huy cảnh sát khác đến. Đương nhiên, nếu như mời cha nàng mở lời, lại là một chuyến khác. Chuyện này để cho Tư đồ gia tộc em đi. Tư đồ Thủy Tuyết vội vàng nói, chuyện này không có quan hệ với em, không cần nhà em ra tay. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Phàm lóe ra một đạo quang mang kiên định, phảng phất như Tư đồ gia tộc trong mắt hắn như một a miêu a cẩu vậy. Anh, Tư đồ Thủy Tuyết bị chọc giận cơ hồ muốn thổ huyết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ca ca mình, tâm tình đã thoải mái hơn lúc bình thường mà nói, nàng nhất định đã hung hăng giáo huấn đối phương vài cái, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Tiểu Điền Anh Tử đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Y Đằng Thanh Tử ngăn lại, khẽ lắc đầu. Ngay cả hảo ý của bằng hữu ở Trung Quốc đối phương còn có thể cự tuyệt, huống chi là hai người ở đảo quốc như các nàng. Nàng rất không nguyện ý phát sinh bất luận tranh chấp gì với Lâm Bắc Phàm. Tụi mày là bọn hỗn đản, tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày. Chu Tĩnh Hàm đột nhiên phát ra thanh âm tức giận, hai bàn tay nhỏ bé không bị khống chế đánh lung tung, tựa hồ trong cơn ác mộng nàng đang nhớ đến tình cảnh đó. Đối mặt với khiêu khích và ẩu đả cùng bọn nhị thế tổ, nàng không có chút lùi bước, cũng không có đầu hàng. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, tận lực hòa hoãn tâm tình của mình lại. Hắn duỗi hai tay ra, ôm Chu Tĩnh Hàm vào trong ngực, ôn nhu nói, Tĩnh Hàm, em đã không có việc gì rồi, bây giờ em đã an toàn, em không sao đâu. Có lẽ những lời nói này của hắn đã tạo ra tác dụng không nhỏ, tâm tình của Chu Tĩnh Hàm cũng dần dần hòa hoãn rất nhiều, nàng lại đi vào mông đẹp. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng đặt Chu Tĩnh Hàm lên giường, cầm lấy tấm chăn bên cạnh, đắp lại cho nàng, sau đó mới xoay người lại rời khỏi phòng bệnh. Hỏi một người bác sĩ trung niên hơn 30 tuổi, thương thế của Tĩnh Hàm sao rồi? Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm có chút khó coi, thanh âm cũng có chút khàn khàn lại. Người bác sĩ trung niên kia trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện trong bệnh viện, cũng biết đối phương là bạn tốt của Trương Minh Thắng, thân phận không bình thường, là một người không thể đắc tội, liền vội vàng giải thích, Lâm tiên sinh, ngài yên tâm đi, thương thế của Chu tiểu thư mặc dù thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có trở ngại gì, không bị thương tổn đến gân cốt, chỉ cần uống thuốc, mấy ngày nữa sẽ tốt lên. Nhưng mà những tên hỗn đản này cũng thật ghê tởm, một tiểu thư xinh đẹp như vậy mà bọn chúng cũng hạ thủ được. Lâm Bắc Phàm cắn chặt răng, lấy một xấp tiền trong túi ra, kín đáo đưa cho người bác sĩ này, sau đó mới đi ra phía ngoài, vứt lại cho hắn một câu, dùng tất cả dược liệu tốt nhất, tôi muốn nàng nhanh chóng khôi phục. Người bác sĩ kia cúi đầu, ngơ ngác nhìn xấp tiền trong tay, lại nhìn bóng lưng của Lâm Bắc Phàm, không biết có tư vị gì. Lâm Bắc Phàm vừa ra khỏi bệnh viện, liền nhận được điện thoại của Trương Minh Thắng. Hắn vội vàng bắt máy, hỏi, có biết rõ hết thân phận của những người đó không? Trương Minh Thắng ở đầu dây bên kia vạn phần kinh ngạc kêu lên, lão đại, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Xem ra lần này vận khí của chúng ta thật sự không kém, anh đoán xem những tên tiểu tử này là ai? Là ai? Lâm Bắc Phàm không thoải mái hỏi. Trương Minh Thắng nghe được lời nói của Lâm Bắc Phàm có tia bất mãn, liền vội vàng nói, lão đại, những người này đến từ Hương Cảng Hồng Kông Công, hơn nữa còn có quan hệ rất mật thiết với Kim Gia ở Hương Cảng Hồng Kông Công. Sao? Kim Gia? Lâm Bắc Phàm cũng ngẩn ra, không ngờ những người này lại dính dáng đến Kim Gia. Đúng vậy, lão đại, nghe nói thời gian trước quốc gia đã động thủ với Kim Gia. Mặc dù không có không chiêng giống chống đối phó bọn họ, nhưng mà ở rất nhiều phương diện đã tiến hành lập ra chính sách hạn chế bọn họ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng phương diện kinh tế của Kim Gia đã nhận phải sự ngăn cản rất lớn, tổn thất thảm trọng. Cho nên gia chủ Kim Phong của Kim Gia đã phái một số đệ tử và người của Kim Gia chạy trốn về nội địa, hy vọng Đông Sơn tái khởi. Ai biết được bọn tiểu tử này lại đi vào Nam Thành, còn biểu hiện kiêu ngạo như vậy, không để người Nam Thành chúng ta vào trong mắt. Lần này gặp phải chúng ta, anh nói chúng ta nên giáo huấn chúng như thế nào? Hai mắt Lâm Bắc Phàm bắn ra hàn quang mãnh liệt, hắn cười lạnh, Kim Gia. Xem ra thù hận với Kim Gia nói một hai câu cũng không thể giải quyết hết. Đã như vậy, chúng ta liền giúp Kim Gia một nhát để trừ cỏ tận gốc, để bọn chúng biến mất vĩnh viễn. Trương Minh Thắng thập phần không yêu Kim Gia. Dù sao ở chuyện phát sinh ở Kinh Thành hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa về sau Kim Gia lại phái rất nhiều sát thủ đánh lén bọn họ, làm cho hắn và Lâm Bắc Phàm nhiều lần thiếu chút nữa đã mệnh tang tại chỗ. Bây giờ nghe được ra tay với bọn nhị thế tổ này, hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Lớn tiếng nói, lão đại, tôi sớm đã thấy bọn tiểu tử này không vừa mắt. Anh nói đi, chúng ta cho chúng điểm nhan sắc như thế nào? Tôi nghe lời anh, dù sao Nam Thành là đất của chúng ta, vài tên ở Hương Cảng, sao có thể đủ làm đối thủ chúng ta? Lâm Bắc Phàm trầm tư một hồi, chậm rãi nói, bây giờ cậu chạy tới bệnh viện, chúng ta hợp kế. Vâng, lão đại. Trương Minh Thắng gật nhẹ đầu. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại xong, hai tay chắp sau lưng, hai mắt trở nên thâm thúy u ám, nhìn chăm chú vào ngã tư đường cách đó không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, kiêu ngạo vô cùng. Lâm Bắc Phàm và Tư Đồ Lượng ngồi trong chiếc xe thể thao mới tinh của Trương Minh Thắng, nhìn tư liệu chi tiết của bọn nhị thế tổ. Nguyên lại vài thập niên trước Kim Gia ở Hương Cảng Hồng Kông Công đã có được một cổ thực lực mạnh mẽ. Cho nên ngoài Kim Gia bọn họ ra, ở ngoài còn có mấy gia tộc phụ trúc. Có thể nói lúc đó là một thời gian hiển hách ở Hương Cảng Hồng Kông Công, thanh thế to lớn. Nhưng lần này bởi vì lỗ mãng của Kim Bưu, hơn nữa sát thủ do Kim Tinh phái ra lại trực tiếp khiêu chiến Trung ương, làm cho trong một tháng ngắn ngủi, Kim Gia phải chịu áp lực khiêu chiến trước nay chưa từng có. Mà lúc gia tộc bọn họ gặp phải khó khăn, Kim Phong từ trong miệng Kim Tinh hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, nhất thời bị chọc giận bất tỉnh tại chỗ. Thiếu chút nữa hắn đã đem đệ đệ của mình đánh chết tại chỗ. Đối kháng với Trung ương, đây là khái niệm gì? Đối kháng với Trung ương cũng chính là đối kháng với cơ quan quốc gia. Từ xưa đến nay còn chưa từng có gia tộc nào đối kháng với cả quốc gia. Nhưng mà hắn hối hận cũng đã không kịp, lúc đó hắn đã mời nhân vật trọng yếu của Trung ương đến, hy vọng song phương có thể giải quyết hòa bình chuyện này, không cần phải giao tranh. Cùng lúc đó hắn cũng phái đệ tử vào người trong gia tộc rời khỏi Hương Cảng Hồng Kông Công, hy vọng bọn họ có thể tìm địa phương an toàn, để tránh toàn quân bị diệt.